Phố Hạnh Vũ, chương 66, 66, phiên ngoại 8 Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng và do dự của bà anh đều nằm trong dự đoán của Đoàn Hủ Nghiên. Khi đến đây, hắn đã nghĩ mọi chuyện sẽ không quá thuận lợi. Cho nên khi không nhận được câu trả lời rõ ràng của bà anh, hắn cũng không vội vàng. Hắn xách túi xách trên tay, nói với Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta ăn trái cây chung với bà được không? Mạc Tiểu Vũ ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Được, bà thấy Mạc Tiểu Vũ vui vẻ như vậy, cũng không nỡ làm mất đi sự vui vẻ của cậu. Chỉ xoay người dẫn Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ vào nhà. Nhà bà anh không lớn, thậm chí có thể nói là khá chật hẹp. Chỉ có một phòng, sau khi bày bàn ghế cơ bản, cộng thêm chiều cao của Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ. Sau khi đi vào muốn xoay người đi ra cũng rất khó khăn. Bà anh từ trong phòng lấy ra hai cái ghế nhỏ cho Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ ngồi. Còn mình thì ngồi vào một cái ghế gỗ cũ kỹ. Mạc Tiểu Vũ ngồi cạnh Đoàn Hủ Nghiên. Từ trong túi lấy ra một nắm vải thiều đưa cho bà. Bà ăn, vải thiều rất ngọt. Bà do dự một chút. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong của Mạc Tiểu Vũ vẫn đưa tay nhận lấy. Mạc Tiểu Vũ sau khi rút tay lại, vẻ mặt chờ mong nhìn Đoàn Hủ Nghiên bên cạnh lột vỏ vải thiều cho mình. Đoàn Hủ Nghiên mua loại vải thịt nhiều hạt nhỏ, là loại vải mà Mạc Tiểu Vũ thích nhất. Chờ Đoàn Hủ Nghiên lột vỏ vải xong, Mạc Tiểu Vũ vịn tay lên đầu gối Đoàn Hủ Nghiên. Đưa mặt qua, Đoàn Hủ Nghiên đem vải đút vào miệng Mạc Tiểu Vũ. Nhẹ giọng nhắc nhở, Tiểu Vũ nhớ không được nuốt hạt. Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng. Đoàn Hủ Nghiên lại bắt đầu bóc quà tiếp theo. Bà anh ngồi ở một bên nhìn thấy tình cảm Đoàn Hủ Nghiên dành cho Mạc Tiểu Vũ còn lớn hơn sự tưởng tượng của bà. Đây là điều mà bà nội Mạc Tiểu Vũ lúc còn sống cũng không làm được. Cũng khó trách Mạc Tiểu Vũ lại thích hắn, ỷ lại hắn như vậy. Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ ở nhà bà nội anh không quá lâu. Khoảng 20 phút sau Đoàn Hủ Nghiên liền đề nghị muốn đi. Hắn vừa đứng lên Mạc Tiểu Vũ cũng lập tức đứng lên. Đưa tay muốn nắm tay Đoàn Hủ Nghiên. Tay Đoàn Hủ Nghiên vừa mới lột vải. Có chút dơ nên không thể nắm tay Mạc Tiểu Vũ. Mềm giọng nói. Tiểu Vũ chờ một chút. Hủ Nghiên rửa tay một chút rồi mới nắm tay em được. Nói xong liền quay đầu hỏi bà rửa tay ở đâu. Bà anh giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh. Phòng bếp có nước, cảm ơn bà. Đoàn Hủ Nghiên nói cảm ơn rồi đi vào cánh cửa nhỏ kia tìm nước rửa tay. Mạc Tiểu Vũ giống như cái đuôi nhỏ của hắn. Cậu đi theo đến ngoài cửa. Nhà bà anh rất giống nhà Mạc Tiểu Vũ. Giống không phải là vì nhà nhỏ, mà là loại đồ đạc rất ít và rất cũ. Nhưng mỗi một góc đều được quét dọn sạch sẽ. Không có một chút bụi bặm. Không có một tia mạng nhện. Sau cánh cửa nhỏ này là một phòng bếp nhỏ có thể gọi là mini. Cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Không có dầu mỡ. Đoàn Hủ Nghiên rửa tay xong đi ra liền đi ra nắm tay Mạc Tiểu Vũ. Nói với bà anh muốn đứng dậy đưa bọn họ. Bà không cần tiễn chúng cháu đâu. Mấy ngày nay chúng cháu đều ở Hạnh Vũ cổ trấn chuẩn bị hôn lễ. Có thời gian cháu sẽ mang Tiểu Vũ tới chăm sóc bà. Bà anh im lặng gật đầu, không nói gì. Trước khi đi, Đoàn Hủ Nghiên suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói với bà. Bà, coi như bà làm chứng thay cho bà nội của Tiểu Vũ. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. Xin bà hãy yên tâm. Mạc Tiểu Vũ nghe thấy bỗng nhiên cười cười. Hai má dán lên vai Đoàn Hủ Nghiên. Học các nói chuyện của Đoàn Hủ Nghiên. Chỉ là âm thanh của cậu giống như đang ca hát. Xin bà yên tâm. Xin bà nội yên tâm. Đoàn Hủ Nghiên cười cười. Dắt Mạc Tiểu Vũ rời khỏi nhà bà anh. Lúc đi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Tiểu Vũ vừa rồi đang hát sao? Không có hát. Tiểu Vũ đang học cách nói chuyện của Hủ Nghiên. Hủ Nghiên nói như vậy. Tiểu Vũ nói rất giống. Ha ha ha. Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ về homestay. Chờ cậu ngủ thiếp đi mới xuống lầu tìm người quản lý trấn cổ. Sau một tiếng thảo luận, Đoàn Hủ Nghiên rất sảng khoái trả tiền thuê nhà. để không quấy rầy du khách ban ngày của cổ trấn. Thời gian Đoàn Hủ Nghiên thuê đất trống bên hồ là thời gian sau khi cổ trấn đóng cửa. Cũng chính là khoảng thời gian 6 giờ đến 8 giờ. Dự kiến số người ở đây sẽ không vượt quá 25 người. Bắt đầu từ lần nói chuyện chi tiết này, Đoàn Hủ Nghiên mỗi ngày đều bận rộn đến mức tay chân không đứng yên được. Bởi vì hắn bận chạy ngược chạy xuôi. Còn có rất cuộc nhiều điện thoại không thể nghe. Thời gian làm bạn với Mạc Tiểu Vũ liền bị giảm xuống đến mức thấp nhất. Mạc Tiểu Vũ ban đầu có chút mất mát. Nhưng cậu biết Đoàn Hủ Nghiên là bởi vì hôn lễ của bọn họ nên mới bận rộn như vậy. Cho nên rất nhanh liền thu hồi cảm xúc mất mát. Mỗi ngày nếu không tìm bà lão ở homestay chơi thì là đi tìm bà anh nói chuyện. Nhà ông Bạch có chút xa. Mạc Tiểu Vũ cũng không nhớ rõ đường. Chỉ có thể chờ ông Bạch đến phố Hạnh Vũ thu ve chai mới có thể nhìn thấy ông. Mạc Tiểu Vũ mỗi ngày khi đến nhà bà anh đều đi qua phố Hạnh Vũ. Không bao lâu mọi người đều biết Mạc Tiểu Vũ đã trở về. Là trở về cùng Đoàn tiên sinh kia để tổ chức hôn lễ. Hàng xóm có một loại năng lực rất đặc biệt. Không quá nửa ngày cả con phố gần như đều đã biết chuyện. Đoàn Hủ Nghiên làm việc đều có kế hoạch. Hắn suy nghĩ tương đối nhiều. Từ khi còn ở thành phố A, hắn đã bắt đầu sắp xếp rất nhiều công việc chuẩn bị cho đám cưới. Từ địa điểm đến hoa cưới. Từ trang phục đến bánh kem trong tiệc cưới. Mỗi một thứ hắn đều làm theo quy trình. Chính là vì hắn muốn cho Mạc Tiểu Vũ một hôn lễ không có bất kỳ sự tiếc nuối nào. Còn 4 ngày nữa là đến ngày tổ chức đám cưới. Mạc Tiểu Vũ đã gặp được ông Bạch. Cậu đặc biệt vui vẻ mời ông Bạch đến tham gia hôn lễ của cậu và Đoàn Hủ Nghiên. Ông Bạch khi nghe Mạc Tiểu Vũ nói cậu và Đoàn Hủ Nghiên kết hôn. Ông khiếp sợ đến nỗi suýt nữa té xuống đất. Cũng may Mạc Tiểu Vũ nhanh tay đỡ lấy ông. Ngày thứ 3 trước đám cưới. Cuối cùng bà nội anh đã đồng ý. Có thể là bởi vì câu nói trước khi Đoàn Hủ Nghiên rời đi đã có tác động đến bà. Bà lão ngoài lạnh trong nóng này vẫn không chống lại được khát vọng trong lòng. Quyết định đồng ý tham dự. Ngày thứ 2 trước đám cưới. Ba mẹ Đoàn từ thành phố C bay đến Hạnh Vũ cổ trấn. Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy bọn họ vui vẻ đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Cậu nhiệt tình giới thiệu cho ông bà ở homestay ba mẹ của cậu và Đoàn Hủ Nghiên. Còn đưa ba mẹ Đoàn đến gặp bà anh. Được mẹ Đoàn tìm mọi cách khuyên nhủ. Bà anh mới chịu đi ra ngoài mua quần áo để mặc trong đám cưới. Buổi tối, bà anh được đưa đến homestay. Cả nhà cùng nhau ăn tối. Sau đó cùng nhau đưa bà anh về nhà. Trên đường từ nhà bà anh trở về homestay, Mạc Tiểu Vũ một tay nắm tay cha Đoàn, một tay nắm tay mẹ Đoàn. Đoàn Hủ Nghiên đi phía sau ba người bọn họ. Sau bữa tối, trên phố Hạnh Vũ có rất nhiều người đi dạo. Mạc Tiểu Vũ chỉ cần nhìn thấy người quen thì nhất định phải giới thiệu cho ba mẹ cậu một phen. Quãng đường mất nhiều nhất 10 phút được cậu làm cho kéo dài tận nửa tiếng. Ngày cuối cùng trước đám cưới. Kiều Hành Tín và Diêu Thanh bay từ thành phố A tới. Bọn họ khá là ồn ào. Vừa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít. Ngày đám cưới diễn ra. Đoàn Hủ Nghiên đứng đối diện cậu. Mím môi cười cười. Nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ. Anh yêu em. Anh thề với em. Cho dù có một ngày anh chết đi. Tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ không dừng lại. Kiều Hành Tín lại nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ, cậu có gì muốn nói với người bạn đời của cậu lúc này không? Mạc Tiểu Vũ trực tiếp nắm lấy tay Đoàn Hủ Nghiên. Ở trong tiếng cười của mọi người hôn mu bàn tay Đoàn Hủ Nghiên. Tiểu Vũ cũng yêu anh. Tiểu Vũ sẽ mãi mãi ở bên Hủ Nghiên. Tốt lắm, bây giờ hãy để người chủ trì hôn lễ cũng như Nguyệt Lão của hai người nói vài lời. Kiều Hành Tín mỉm cười nhìn Đoàn Hủ Nghiên. Đoàn Hủ Nghiên là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau khi học đại học. Sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau khởi nghiệp. Cùng nhau lập công ty. Nhờ sự nỗ lực của cả hai trong quá khứ nên mới có tôi và cậu ấy bây giờ. Có một số chuyện tôi chưa từng nói với ai. Tôi đã từng thật sự rất lo lắng cho lão Đoạn. Sợ cậu ấy thật sự trở thành một cỗ máy mỗi ngày chỉ có công việc. Không biết yêu thương. Cho đến hơn 3 tháng trước. vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi đã đóng gói đưa cậu ấy tới đây. Tôi muốn nói đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Bởi vì như vậy mới có thể làm cho người bạn thân nhất của tôi gặp được người cậu ấy yêu nhất trong cuộc đời này. Mạc Tiểu Vũ, tôi không ít lần trêu chọc cậu ấy. Bởi vì cậu ấy thật sự rất thú vị. Phản ứng của cậu ấy khi bị trêu chọc là phản ứng thú vị nhất mà tôi từng thấy. Rất nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy cậu ấy giống như một con sa mói. Tôi còn ghen tị với cậu ấy. Bởi vì cậu ấy được Đoàn Hủ Nghiên yêu thương hết mực. Sau đó tôi phát hiện ra, tôi không chỉ ghen tị với cậu ấy, mà còn ghen tị với tình yêu này. Tại đây, tôi tác thành cho Mạc Tiểu Vũ và Đoàn Hủ Nghiên. Sau này tôi sẽ cố gắng, ít trêu chọc Tiểu Vũ lại. Hôm nay, tôi trở thành MC trong đám cưới của hai người. Nói ra các cậu có thể không tin, nhưng để trở thành MC tôi phải dùng điều ước trong ngày sinh nhật của mình để ước đó. Đúng là một nguyệt lão hèn mọn mà. Ha ha, Kiều Hành Tín cậu thật ngu ngốc. Đừng có chen ngang. Kiều Hành Tín xua tay ngăn chặn tiếng cười đùa giỡn của 10 người kia. Sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ, người chủ trì xin đọc lời thề hôn lễ cho đôi vợ chồng này đây. Đoàn Hủ Nghiên, cậu có đồng ý trở thành người đồng hành đến hết cuộc đời của Mạc Tiểu Vũ không? Cho dù là nghèo khổ hay giàu sang. Cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù là trẻ hay già, đều đồng ý ở bên đối phương. Tôi đồng ý, Mạc Tiểu Vũ. Cậu có đồng ý trở thành bạn đồng hành của Đoàn Hủ Nghiên không? Cho dù, Kiều Hành Tín còn chưa dứt lời, Mạc Tiểu Vũ đã lên tiếng. Tôi đồng ý, trong tiếng cười của mọi người. Lời thề Kiều Hành Tín còn chưa đọc xong đều nghẹn lại. Anh thở dài. Được rồi. Các cậu có thể trao nhẫn cho nhau. Có thể hôn nhau rồi. Trong tiếng nhạc của rộn rã. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Hai người đeo nhẫn cưới cho nhau. Dịu dàng hôn nhau. Dưới ánh trăng sáng. Bên hồ yên tĩnh. Trong những cánh hoa bay. Thực hiện lời hứa không rời khỏi nhau. Mỗi ngày sau đó. Cho dù trời nắng hay mưa. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục. Hạnh phúc sẽ không dừng lại. Giống như thời gian vậy, vĩnh viễn tiến về phía trước, giống như trái tim của họ, mãi mãi yêu nhau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.